Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 25, quân pháp xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, kinh thành lại có một trận tuyết rơi, trời đất mịt mù, vạn vật chìm trong yên tĩnh trong phòng, lò than đỏ rực. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da hổ, làm cho vẻ mặt lạnh lùng của hắn thêm phần ấm áp. Mạnh Thiên Thiên trở mình, mở mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Cô từ từ ngồi dậy, Lục Uyên lật cuốn sách trong tay, chán ngắt, nếu để ta biết được thí sinh nào viết cái này, nhất định sẽ khiến hắn không thể bước vào cung thi. Vị đại đô đốc này cũng biết đến điều này sao? May mắn là tác giả dùng bút danh, nếu không một người có tài học như thế, chỉ vì kế sinh nhai mà viết vài câu chuyện nhảm nhí, lại phải từ bỏ kỳ thi hội, thì thật là oan ức. Mạnh Thiên Thiên hỏi, Chiêu Chiêu đâu rồi? Ú Hòa, một cái đầu nhỏ đội chiếc mũ hổ nhô ra từ chăn của cô, đôi mắt to đen lấp lánh, nhìn cô đầy hứng thú. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười dịu dàng, khi nào lại chui vào chăn của ta thế này? Bảo Thư đưa cái túi sưởi ấm ấm cho Mạnh Thiên Thiên, sau đó trèo lên lòng cô, nằm xuống một cách thành thục, ngẩng đầu lên, kiêu hãnh vẫy vẫy chân. Mạnh Thiên Thiên khẽ nheo má trắng trẻo của cô bé, Bảo Thư đưa má phải lại, như thể đang nói, nhéo cả bên này nữa đi. Mạnh Thiên Thiên bật cười, Lục Uyên khẽ cười khẩy, Lục Linh Tiêu bị bắt, mà ngươi vẫn còn có tâm trạng vui vẻ. Hắn bị bắt, có liên quan gì đến ta? Mạnh Thiên Thiên lấy ra chiếc khăn sạch đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường. Bảo Thư rất hợp tác ngẩng đầu lên để Mạnh Thiên Thiên lót khăn. Lục Uyên cười lạnh, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay. Không định xin tha cho hắn sao? Nếu ta xin tha, đại đô đốc có chịu thả người không? Không thả, Mạnh Thiên Thiên cười nhẹ, không rõ là thật hay giả. Lục Uyên tiếp tục đọc sách, nếu là người phụ nữ khác, ít nhất cũng sẽ đến phủ đô đốc cầu xin một lần. Thành công hay không cũng không quan trọng, ít nhất cũng không bị mang tiếng. Mạnh Thiên Thiên hỏi, danh tiếng, quan trọng lắm sao? Lục Uyên cười nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Thật ra, không quan trọng. Mạnh Thiên Thiên cầm chiếc bát và thìa sạch trên tủ đầu giường, đổ sữa dê vào trong bát, múc một thìa. Hơn nữa, đại đô đốc sẽ không giết hắn. Bảo Thư há miệng ra đời. À, Lục Uyên khẽ cười. Ồ, sao ngươi nói thế? Mạnh Thiên Thiên cẩn thận đút sữa cho Bảo Thư. Hắn đã lập công lớn ở biên cương, giết hắn vào lúc này sẽ khiến lòng dân không phục. Hơn nữa lần này chỉ là thắng lợi mong manh trước Bắc Lương. Bắc Lương vốn đã không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Giết tướng trước trận là điều đại kỳ. Ngươi cũng hiểu điều này sao? Lục Uyên cười quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Sự quyến rũ là bẩm sinh, còn sự nguy hiểm thì thấm sâu vào xương tủy. Mạnh Thiên Thiên không thay đổi sắc mặt mà đáp, nhà họ Lục có nhiều binh thư, tiểu nữ qua bùa 5 năm, không có việc gì làm nên đã đọc một ít. Lục Uyên thu ánh mắt lại, thản nhiên hỏi, nếu ta nhất quyết giết hắn thì sao? Mạnh Thiên Thiên ngừng lại, vậy thì tiểu nữ chỉ còn cách đội tang cho phu quân thêm 3 năm nữa. Lục Uyên nói một cách không chút cảm xúc, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, có thể hỏi đại đô đốc, ngài định xử trí thế nào? Thoát chết, nhưng tội không thoát, đánh đòn 20, giáng chức, tước bỏ phần thưởng. Khi Lục Uyên nói đến câu cuối, hai ngón tay của Mạnh Thiên Thiên khẽ nắm lấy tay áo của hắn. Lục Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì đấy, Mạnh Thiên Thiên, xin đại đô đốc mở lòng từ bi. Lục Uyên nheo mắt, người muốn xin tha cho hắn. Mạnh Thiên Thiên nhìn thẳng vào Lục Uyên, nghiêm túc nói. Vợ chồng một lần cũng là duyên nợ. Thấy hắn bị như vậy, tiểu nữ không nỡ. Xin đại đô đốc nể tình tiểu nữ tận tâm nuôi dưỡng Bảo Thư, ban cho tiểu nữ một ân huệ. Phần thưởng, có thể đổi thành đòn roi được không? Lục Uyên, sáng hôm sau, trước khi chiều sớm, thiếu niên hoàng đế gặp Lục Uyên trong ngự thư phòng. Lục Uyên hành lễ trước vị hoàng đế khoác long bào màu vàng tươi. Thiếu niên hoàng đế đáp lễ. Thượng phụ, Lục Uyên mỉm cười, bệ hạ lại cao thêm rồi. Thiếu niên hoàng đế nhìn về phía nội thị bên cạnh, các người lui xuống đi, mấy người nhìn Lục Uyên, cúi người rời khỏi ngự thư phòng. Lục Uyên cười hỏi, bệ hạ gần đây học hành thế nào? Thiếu niên hoàng đế do dự nói, hôm nay, có thể không nói về việc học không? Lục Uyên mỉm cười dịu dàng, bệ hạ là thiên tử, bệ hạ muốn nói gì thì cứ nói. Thiếu niên hoàng đế lấy hết dũng khí nói, Lục thị lang tối qua vào cung gặp trẫm là vì chuyện của Lục tướng quân. Lục Uyên không vội vàng nói, à, Lục tướng quân định ý muốn hạ thần nói dối trước mặt bệ hạ, phạm tội khi quân, thần đã hạ lệnh bắt hắn. Bệ hạ có cho rằng thần làm không đúng? Thiếu niên hoàng đế nắm chặt trong tay lệnh bài của Hắc Giáp Vệ. Thượng phụ làm mọi việc đều vì trẫm, vì dân chúng Đại Chu. Nhưng mà, Lục Uyên cười đến trước mặt hắn, bóng dáng cao lớn bao phủ lên hắn. Nhưng mà gì, bệ hạ, hai ngày trôi qua, tin tức Lục Linh Tiêu bị bắt vào phủ đô đốc đã lan khắp kinh thành. Lục Lạc lo lắng hỏi, sao lại thế này, tiểu thư, lệnh bài không có tác dụng sao? Lâm Uyển Nhi ra dấu, không thể nào, thiên tử tôn kính nhất là đại nguyên soái Sở, nhất định sẽ lệnh cho đại đô đốc thả người. Còn một điều Lâm Uyển Nhi không nói, Lục Uyên nắm quyền triều chính, gây hại cho triều đình, chậm trễ không cho thiên tử thân chính, thiên tử chắc chắn trong lòng đã bất mãn với Lục Uyên. Thiên tử cần sự trung thành của Hắc Giáp Vệ để loại bỏ Lục Uyên. Mẫu thân Lục ba ngày không ăn uống, lão thái quân không chịu nổi nữa, yếu ớt bước đến Hải Đường Viện. Hay là, chúng ta đi xem thằng bé thế nào? Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, nghe theo tổ mẫu, hai người ngồi xe ngựa đến phủ đô đốc. Ai cũng nghĩ rằng lão thái quân và đại thiếu phu nhân sẽ bị từ chối, dù sao đây cũng là một tên đại gian thần không nể mặt thiên tử. Không ngờ quản gia của phủ đô đốc lại cung kính mời họ vào. Lão thái quân, Lục phu nhân, xin mời ngồi. Ta nhận ra ngươi, lão thái quân nhìn quản gia nói. Ta đã đánh ngươi một trận. Quản gia cầm cười, lão thái quân thật nhớ dai. Lần trước ở tiệm châu ký là tiểu nhân không hiểu chuyện, mong lão thái quân đừng trách. Hừm, lão thái quân kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ vẻ đã tha thứ cho hắn. Lục Uyên bước vào sảnh hoa. Mỉm cười nhìn hai người một cái, cúi chào lão thái quân. Không biết lão thái quân đến, Lục mộ thất lễ không đón tiếp từ xa. Lão thái quân nghiêm túc nói, chính ngươi đã bắt thằng bé, ta đến đón nó về, mau thả nó ra. Mọi người đều toát mồ hôi, nói chuyện với đại đô đốc thế này, không sợ mất mạng sao? Tôn kính người già trẻ là chuyện tốt, nhưng với đại đô đốc thì không có tác dụng đâu. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc lần nữa là đại đô đốc không hề tức giận. Lục Uyên mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tướng quân vi phạm quân pháp, xúc phạm thiên tử, theo luật phải giáng chức một bậc, đánh 300 roi, đang thi hành hình phạt, đánh đến đâu rồi? Câu cuối cùng là hỏi viên chỉ huy cẩm y vệ ngoài cửa. Chỉ huy cẩm y vệ đáp, 100 roi, lão thái quân đếm đốt ngón tay, còn nhiều quá, đánh đến khi nào mới xong, có thể không đánh nữa không? Lục Uyên nhìn Mạnh Thiên Thiên với ánh mắt đầy ý tứ. Tất nhiên là có thể, chỉ cần Lục phu nhân chịu quỳ xuống cầu xin cho Lục tướng quân. Lão thái quân giơ tay làm dấu dừng lại. Thôi tiếp tục đánh đi. Lục Linh Tiêu, tổ mẫu, con còn là cháu ruột của người không? Cách Trương.